Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2134, bắt sống cô. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ 1.000 người không hề coi là rất nhiều, nhưng bọn họ gia nhập sau đó, nhưng là vô hình bên trong giảm bớt mã chu áp lực của bọn họ. Hơn nữa, để cho đột quyết ở thời gian 2 ngày bên trong, đều không có thể công hạ Lương Châu Thành. Bất quá, đột quyết mặc dù không có công hạ Lương Châu Thành, nhưng lúc này Lương Châu Thành, tình huống nhưng cũng không thể nói biết bao tốt. Nếu như mặc cho đột quyết binh mã như vậy công đánh đi xuống, bọn họ sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Không có cách nào, lần này có thể nói là đột quyết kỳ thu. Cho nên bọn họ phái đi ra ngoài binh mã, đều là bọn họ đột quyết tuyệt đỉnh cường hãn binh mã. Bọn họ không cho phép thất bại, bởi vì sau khi thất bại, bọn họ có thể liền cái gì cũng không có. Đột quyết lợi hại nhất một nhóm binh mã, thực lực tuyệt đối không kém. Mã chu trong tay những binh mã kia, cũng không phải là bọn họ đối thủ à. Hai bên chỉ như vậy rằng co. Lương Châu Thành tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Ngày này sáng sớm, A Sử Na Cô Cô mang binh mã một lần nữa đi tới Lương Châu Thành hà. Binh mã của hắn đã còn dư lại không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không lui về phía sau ý. Bởi vì hắn biết Lương Châu Thành bên trong Tây Lương binh mã cũng không có còn lại bao nhiêu. Ngày hôm nay, chỉ cần bọn họ chịu liều chết đánh một trận, công hạ Lương Châu Thành hẳn là không có vấn đề gì. Các tướng sĩ, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải công hạ Lương Châu Thành. Lương Châu Thành phá liền sau đó, bên trong tất cả mọi thứ và người đều là các ngươi. Các ngươi muốn như thế cướp liền có thể làm sao cướp. Trở lại đột quyết sau đó, ta cũng sẽ cho các ngươi thăng quan tiến chức. Các tướng sĩ, cho ta xông lên đi. A Sử Na Cô Cô lớn như vậy tiếng uống liền sau đó. Một đám đột quyết binh mã lại không bất kỳ chần chờ, liền trực tiếp vọt tới. Hắn nội tâm của nàng chỗ sâu tràn đầy lửa giận. Bọn họ là đột quyết lợi hại nhất một chi binh mã. Trước kia đánh giặc đều là rất thuận lợi. Nhưng mà lần này tấn công Lương Châu Thành, bọn họ nhưng lâu công không được. Cái này đã để cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Ngày hôm nay, bọn họ thì phải công hạ Lương Châu Thành. Sau đó ở Lương Châu Thành bên trong, thật tốt phát tiết một chút bọn họ lửa giận trong lòng. Đột quyết binh mã chen chúc đánh tới. Bọn họ đã điên rồi. Bọn họ không muốn sống nữa. Mà trên cổng thành quân đường, đoạn này thời gian đã là mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa cảm thấy trên bả vai áp lực rất lớn. Bất quá tuy là như vậy, bọn họ đối mặt giống như đói như sói vậy đột quyết binh mã thời điểm, nhưng là cũng không chút nào lui bước ý. Các tướng sĩ, vương gia rất nhanh sẽ mang binh lập tức chạy về tới. Chúng ta nhất định phải giúp vương gia coi giữ Lương Châu Thành. Giết cho ta, Tây Lương các tướng sĩ cũng giết đứng lên. Bọn họ giết lúc thức dậy, vậy điên cuồng, vậy không muốn sống. Hai bên tướng sĩ tới lui giết, đột quyết binh mã lại nhiều lần đều cảm giác bọn họ chỉ phải chăm chỉ thêm là có thể đem Lương Châu Thành cho công hạ tới, có thể rất nhanh liền lại bị quân đường cho trấn ép xuống. Trên cổng thành binh mã tới lui chém giết, bọn họ lại nhiều lần đều cảm giác sắp không phòng giữ được cổng thành. Có thể bọn họ ở một hồi liều mạng sau đó, vẫn là đem Lương Châu Thành cho giữ được. Đây là một trang, chí ít hơi buông lỏng một chút, thì có thể thất bại chiến tranh. Mọi người như vậy giết, đến lúc xế chiều, trên cổng thành tướng sĩ thật sự có chút không chịu nổi. Bọn họ hơi mệt, có chút khốn, nhân thủ của bọn họ đã thiếu nghiêm trọng. Có lẽ chỉ cần đột quyết một lần nữa mãnh liệt tấn công, cái này Lương Châu Thành thì phải thất thủ chứ. Bọn họ cũng muốn coi giữ Lương Châu Thành, có thể ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ nơi có thể cảm nhận được, chỉ có không biết làm sao à. Bất quá, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Rất nhanh, bọn họ liền thấy bọn họ Tây Lương Vương mang binh mã vọt tới. Vương gia trở về, vương gia trở về à, quá tốt, chúng ta được cứu rồi, Lương Châu Thành được cứu rồi à, vương gia trở về. Cho ta là, các tướng sĩ đích sĩ khí lại trở về. Ở một khắc kia, bọn họ lại là cảm giác cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Viên Bảo thấy Tần Thiên mang binh mã đuổi lúc tới, trong lòng một viên đá lớn vậy rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn vẫn luôn đang do dự, nếu như Lương Châu Thành thật bị công phá, hắn phải làm gì? Hắn cũng không thuộc về Tần Thiên người, cho nên Mã Chu những người này có thể liều mạng tử thủ. Nhưng hắn cũng không cần à, đến lúc đó hắn là có thể chạy trốn. Có thể hắn lương tâm tự mình nói, thật đến lúc đó, hắn có thể chạy trốn sao? Hắn có thể nhìn Lương Châu Thành người dân bị đột quyết binh mã cho tàn sát. Coi như hắn trốn, Lý Thế Dân cũng không biết bỏ qua cho hắn chứ. Hắn rất quấn quýt, mấy ngày nay đều rất quấn quýt. Nhưng bây giờ Tần Thiên trở về, hắn cảm giác được mình đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trước khi áp lực vậy vào giờ khắc này quét sạch, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hy vọng Tần Thiên đã trở lại. Giết, Viên Bảo cũng là kích động, cho nên vào lúc này, hắn vậy vội vàng mang cẩm y vệ hướng những cái kia đột quyết binh mã giết đứng lên. Trên cổng thành binh lính tinh thần bừng bừng, Tần Thiên mang binh mã lại là trực tiếp liều chết xung phong. Những thứ này đột quyết binh mã đã chỉ còn lại có mấy ngàn người. Bọn họ rất mệt mỏi, mà bọn họ tuy nói là đột quyết cường hãn nhất binh mã. Theo Tần Thiên cuồng ma quân so với, bọn họ còn kém xa, cho nên gặp Tần Thiên binh mã sau đó, bọn họ trước tất cả cường hãn, vào giờ khắc này đều trở thành thế yếu. Giết, giết, giết, một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã bị quân Đường chém ngựa hạ. Lương Châu Thành bên ngoài đột quyết binh mã rối loạn, luống cuống, bọn họ mặc dù vẫn còn ở ngăn cản. Có thể bọn họ ngăn cản có chút không biết làm sao. Bọn họ căn bản cũng không phải là quân Đường đối thủ à. Bọn họ bị bại, hơn nữa bị bại rất nhanh. Tựa hồ ở Tần Thiên mang binh mã xông lên lúc tới, bọn họ cũng đã bắt đầu bị bại. Đại vương tử, quân Đường thật là lợi hại. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ à. Đại vương tử, không thể theo bọn họ lại tiếp tục đánh nữa. Nếu không chúng ta ai đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Đại vương tử, nhanh chóng phá vòng vây đi. Phá vòng vây, chúng ta phải mau sớm phá vòng vây. Mọi người cũng khuyên A Sử Na Cô Cô phá vòng vây. A Sử Na Cô Cô giã cũng không phải là ngu dốt người. Hắn vậy rất nhanh nhìn thấu tình huống không ổn. Hắn cũng biết lại không phá vòng vây, bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nhưng hắn trong lòng cũng có không cam, mắt xem thì phải công hạ Lương Châu Thành liền à. Đại Đường viện quân làm sao liền chạy tới đâu? Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là khôi phục lý trí và bình tĩnh. Phá vòng vây, phá vòng vây, A Sử Na Cô Cô mang binh mã muốn phá vòng vây. Nhưng bọn họ vừa muốn phá vòng vây, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ cũng đã vọt tới. Tới trên đường, Tần Thiên liền đã nói với bọn họ, nhất định phải bắt sống A Sử Na Cô Cô. Như thế, bọn họ làm sao có thể để cho A Sử Na Cô Cô chạy trốn? Giết, hai bên binh mã chạm mặt sau đó, căn bản cũng không có dư thừa lời nói, liền trực tiếp giết đứng lên. Tần Thiên lãnh đạo binh mã đều là rất cường hãn, cho nên bọn họ xông tới thời điểm, từng cái đột quyết binh mã bị chém. Rất nhanh, bọn họ liền tới sát A Sử Na Cô Cô bên cạnh. Mà lúc này, Hồ Thập Bát cưỡi ngựa đi, trực tiếp đánh rớt A Sử Na Cô Cô binh khí.